Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3739, Tàng Bảo Chi Địa. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cũng được, không nghĩ tới, ta sinh thời, còn có thể gặp được một vị cấm kỵ chi thể, đời này không tiếc a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ thở dài, từ bỏ dãy rủa. Hắn cho dù sống trên đời cũng là nhận hết tra tấn, vẫn lạc vẫn có thể xem là một loại giải thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa, có thể chết ở một tôn cấm kỵ chi thể trên tay cũng là một loại vinh hạnh. Tiểu tử cấm kỵ chi thể, là nhất định nghịch thiên người, là thiên công tử địch, đã như vậy ta liền giúp ngươi một chút sức lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ nói, đón lấy, một đạo tin tức truyền vào Lục Minh trong tai. Ha ha, hy vọng cấm kỵ chi thể có thể trưởng thành, để thiên cung run rẩy a, ta là không thể báo thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ thở dài, sau đó, hắn thân thể đột phá vỡ nát ra chủ động nghênh đón cấm kỵ chi lực, ở cấm kỵ chi lực phía dưới, phi hôi yên diệt hoàn toàn biến mất. Lục Minh có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ biết rõ hắn là cấm kỵ chi thể về sau trực tiếp buông tha phản kháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ mình cùng thiên cung có đại thù, bản thân lại báo không được thù, liền sẽ hy vọng ký thác ở trên người hắn, trước khi chết còn đem Thiên Việt Thần Quốc một chỗ tàng bảo địa, nói cho Lục Minh. Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ vẫn lạc về sau, những cái kia thây khô không có điều khiển, tự nhiên đều tản đi, trở lại từng cái hố nhỏ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên địa, khôi phục bình tĩnh, không có một điểm thanh âm. Hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thở dài một hơi, sau đó ngồi xếp bằng, toàn lực khôi phục. Hắn sức khôi phục kinh người, không đến bao lâu, liền hoàn toàn khôi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí, hắn cảm giác tu vi lại tăng lên một đoạn, khoảng cách thần quân lục trọng đều không xa. Khương Nhạc Bang, đáng tiếc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt liếc nhìn bốn phía, khe khẽ thở dài. Thiên Việt Thần Quốc quốc đô, hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm gì đều không có, hiển nhiên, không có người bất luận kẻ nào còn sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Nhạc Bang, hơn phân nửa ở thây khô tàn phá bừa bãi thời điểm, vẫn lạc. Khương Nhạc Bang người không sai, nếu có thể, Lục Minh sẽ cứu hắn một cái, nhưng là khi đó, Lục Minh bản thân khó bảo toàn, hơn nữa cũng không biết Khương Nhạc Bang ở nơi nào, căn bản là không có cách cứu viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, Lục Minh thân hình khẽ động ở Thiên Việt Thần Quốc quốc đô bên trong lóe lên, nguyên một đám chữ vật giới chỉ, xuất hiện ở Lục Minh trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là trước đó những cao thủ kia lưu lại, đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều có chữ vật giới chỉ lưu lại, trước đó những cái kia thây khô tự bảo, lực lượng hủy diệt kinh người, có chút chữ vật giới chỉ bị cuốn đi vào, chỉ sợ cũng nổ tung. Chữ vật giới chỉ nổ tung, vật phẩm bên trong, liền sẽ tiến vào hư không tối tăm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nhưng là Lục Minh ở Thiên Việt Thần Quốc quốc đô dạo qua một vòng, y nguyên có rất lớn thu hoạch, chiếm được mấy trăm chữ vật giới chỉ. Chuyến này, vẻn vẹn chính là những cái này chữ vật giới chỉ, đều là đại thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Việt Thần Quốc tàng bảo địa. Lúc này, Lục Minh suy nghĩ lên trước đó Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ nói cho hắn biết tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ nói cho hắn một cái tàng bảo địa điểm cùng mở ra phương pháp, địa điểm liền ở Thiên Việt Thần Quốc quốc đô. Muốn hay không đi đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh do dự, nói thật hắn rất tâm động, Thiên Việt Thần Quốc tàng bảo địa tuyệt đối phi thường kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ thật sẽ tốt bụng như vậy nói cho hắn. Phải biết Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ chính là bị Lục Minh giết chết, hắn sẽ nói cho hắn biết địch nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù nói, Lục Minh nhất định là thiên cung đối thủ một mất một còn, mà Thiên Việt Thần Quốc bị thiên cung tiêu diệt càng là huyết hải thâm cửu trợ giúp Lục Minh trưởng thành, tương lai có thể đối phó thiên cung, Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ nghĩ như vậy cũng nói còn nghe được. Nhưng là, Lục Minh trong lòng không chắc a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liều một cái, suy tư một hồi, Lục Minh cắn răng một cái, chuẩn bị liều một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vẫn là động lòng, chủ yếu là phía sau hắn tu luyện yêu cầu tài nguyên tuyệt đối phi thường kinh người, cơ hội tốt như vậy, hắn không muốn bỏ qua. Có lẽ Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ, là thật muốn mượn tay của hắn, tới đối phó thiên cung đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ quyết tâm, Lục Minh dậm chân mà ra, hướng về Thiên Việt Thần Quốc quốc đô chỗ sâu đi. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, thông suốt, Lục Minh tốc độ rất nhanh, không lâu sau đó, hắn liền đi tới một mảnh cung điện đổ nát trên không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khu cung điện này, rất mênh mông, một cái nhìn không thấy bờ, bất quá đại bộ phận đều là sụp đổ, trên mặt đất mấp mô lõm lõm, hiển nhiên trải qua đại chiến. Lục Minh về suy nghĩ một chút, Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ nói cho hắn biết tin tức, ánh mắt quét mắt một vòng, sau đó hướng về một khối trong đó sụp đổ cung điện đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Lục Minh vung tay lên, kình khí cuồng quyển, mảng lớn hòn đá gạch ngói bị tung bay, lộ ra một khối sạch sẽ sàn nhà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trên sàn nhà đánh giá một hồi, sau đó bàn tay đặt tại một khối trong đó cục gạch phía trên, đưa vào một sợi cấm kỵ chi lực, hơi hơi hướng về bên trái nhất chuyển, soạt soạt một tiếng, cục gạch bị chuyển động. Thật như thế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mắt sáng lên, trước mắt mà nói, tất cả những thứ này cùng Thiên Việt Thần Quốc quốc chủ nói giống như đúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh chuyển động cục gạch, đầu tiên là hướng về bên trái chuyển động 3 vòng, sau đó lại hướng về bên phải chuyển động 3 vòng. Soạt soạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt đất phát ra chấn động nhẹ nhẹ, sau đó đã nứt ra, xuất hiện một cái dưới đất động quật. Góc truyện audio.com, Lục Minh không do dự, nhảy xuống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một mực hướng phía dưới đại khái rơi ngàn mét đến dưới đáy, một cái thông đạo hướng về phía trước kéo dài, thông đạo trên vách tường, nạm dạ quang thạch đem thông đạo chiếu khá là sáng tỏ. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, cơ bắp kéo căng, tùy thời làm tốt đại chiến chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Thiên Việt quốc chủ. Bất quá, một đường hướng về phía trước, không có chút nào dị dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ không có nguy hiểm? Lục Minh suy nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá hắn y nguyên sẽ không để tùng cảnh giác tiếp tục tiến lên. Lại đi một đoạn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỗng nhiên, hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đạo bén nhọn kình khí từ bên trái phương hướng về Lục Minh ám sát đi, tốc độ kinh người. Không cần nhìn, Lục Minh cũng biết cái này công kích uy lực 10 điểm dọa người, nếu là bị đánh trúng, hắn tuyệt đối phải thụ thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ cũng không cần nghĩ, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Lục Minh trở tay chính là một trường chém tới, trong lòng bàn tay, đủ loại công kích bí thuật bộc phát. Làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bàn tay chém vào một căn thanh đồng chiến mâu bên trên mặt, phát ra kịch liệt oanh minh, sau đó một bóng người hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Mà Lục Minh cũng cảm giác bàn tay hơi hơi tê dần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là Khôi lỗi, Lục Minh ánh mắt nhất động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn phát hiện công kích hắn là một bộ toàn thân bao trùm thiết giáp quân sĩ cầm trong tay thanh đồng trường mâu, bất quá không có bất kỳ sinh mạng nào năng lượng, Lục Minh nhìn một chút liền biết đây là khôi lỗi cũng không phải là sinh linh. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiết giáp khôi lỗi đứng vững thân hình về sau, bước chân đạp mạnh, mặt đất oanh minh, hắn thân thể khôi ngô, lại hướng về Lục Minh lao đến, thanh đồng trường mâu xuyên thủng hư không, đâm về phía Lục Minh nhi tâm. Cùng một thời gian, hai bên vách tường thế mà nhúc nhích lên, có mấy cái thiết giáp khôi lỗi từ trên vách tường xông ra, từng cái thiết giáp khôi lỗi đều cầm trong tay thanh đồng trường mâu, đâm về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh khủng tiếng rít vô cùng chói tai, từng đạo sắc bén trường mâu, đâm về phía Lục Minh từng cái yếu hại. Mẹ nó, Thiên Việt quốc chủ cái kia hàng, quả nhiên không có hảo tâm như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong lòng chửi mắng, thế công cũng không dừng lại, trong nháy mắt công ra mười mấy chiêu. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.